Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Mộ Kiếm Ly. Hai người sóng vai chậm rãi hướng ra phía ngoài đi, rời đi Bách Hoa Uyển rừng trúc, một lần nữa đạp tại kinh sư trên đường lớn, chung quanh như trước phồn hoa, người bán hàng rong thét to thanh âm trôi dạt từ từ. Cách đó không xa còn có người tại đánh lôi đài. Trên thực tế đến nơi này thế giới bất quá 3 ngày. Rõ ràng không có gì thay đổi hóa. Lại vì cái gì cảm thấy qua rồi thật lâu. Nhạc Tiểu Thiền cười nói tự nhiên. Tiết Mục, rõ ràng không phải, thúc thúc, rồi. Tiết Mục lại sửng sốt một chút. Nhạc Tiểu Thiền lơ đễnh, thuận miệng hỏi, có hay không cảm thấy. Thời gian thứ này rất kỳ quái, có đôi khi thoáng một cái đã qua, người phải về ký ức cũng không biết cái kia vài năm rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng có đôi khi mỗi một khắc đều có thiệt nhiều sự tình. Suy nghĩ thiệt nhiều ý niệm trong đầu, muốn nói lại ngàn đầu vạn tự, nói chẳng phân biệt được minh, xem ra là nghĩ đến cùng đi rồi. Tiết Mục thở dài. Phải cảm thấy 3 ngày này thật lâu, Nhạc Tiểu Thiền tùy ý nói, người cảm thấy, nhớ kỹ một người, cần bao lâu? Tiết Mục nghĩ, thấp giọng trả lời, có lẽ chỉ cần liếc. Nhạc Tiểu Thiền tiếp tục hỏi, cái kia quên mất một người, cần bao lâu? Tiết Mục trầm mặc không đáp, cho nên này thời gian chính là chỗ này sao quái? Nhạc Tiểu Thiền quay đầu nhìn hắn một cái, dáng tươi cười như trước, tựa như nhớ kỹ chỉ cần liếc, mà quên mất lại muốn cả đời. Tiết Mục trong nội tâm ầm ầm chấn một chút, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại trong cổ họng, lại phát không xuất ra nửa cái âm tiết. Nhạc Tiểu Thiền như không có việc gì nói xong, đừng nặng như vậy lặng yên, muốn cùng Tiểu Thiền giữ một khoảng cách. Nói như thế nào cũng là thúc cháu không phải. Tiết Mục chỉ có thể nói. Lời này ý nghĩa sâu sắc. Nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Thúc thúc cũng không phải là như vậy chất phác không. Nói gì người nì. Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên lại dùng trở về. Thúc thúc. Cười hì hì nói xong. Loại này ngốc tử rất không làm cho người ta ưa thích. Tựa như người đó. Ngươi xem. Tiết Mục theo ngón tay của nàng, quay đầu nhìn lại, một gã 17-18 tuổi áo trắng thiếu nữ, lưng đeo trường kiếm, thân hình thon gầy mà trội hơn, từng bước một mà chậm rãi đi vào cửa thành, áo trắng bất quá vải thô trước thành, giặt rửa đắc thô giáp cũ nát, còn có miếng vá, dưới chân thảo lý cũng đã có phá động, nhìn về phía trên phi thường keo kiệt, một bộ điển hình khổ tu sĩ cảm giác. Nhưng không người nào dám đối với nàng lộ ra nửa điểm kỳ thị ý. Ngược lại nghiêm nghị nín hơi. Bởi vì nàng cả người giống như là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mắt phượng trong lúc đó kiên quyết nghiêm nghị. Kiên định đi lại bên trong cùng với sông lên trời kiếm ý. Tùm phát tán. Cắt đắc người qua đường mặt đều đau nhức. Ở đằng kia lăng lệ ác liệt kiếm ý trước mặt. Hết thảy keo kiệt mộc mạc đều có vẻ như thế không có ý nghĩa. Chính là nhất hoa mỹ trang trí cũng vô pháp bằng được. Tiết Mục giờ khắc này thực có thể lý giải. Vì cái gì Tiết Thanh Thu cái thế tu vi cũng nói nàng bảo vệ không được an toàn của hắn. Loại này phô thiên cái địa kiếm ý quả thực rót vào cốt tủy. Đây là bị trận pháp áp chế 5 thành công lực kết quả. Hắn không chút nghi ngờ ở bên ngoài người thiếu nữ này chỉ cần một ánh mắt tựu có thể làm cho mình. Hỏng be hỏng bét, thần tiên cũng không thể dưới sự bảo vệ đến. Nhạc Tiểu Thiền tấm tắc có tiếng, nàng rõ ràng cũng tới kinh sư. Là ngàn dặm bái kiếm vừa vặn đi ngang qua đâu rồi. Có lẽ hay là tìm đến chế ngự sự kiện phiền toái. Tiết Mục thần sắc thận trọng, nàng là ai? Mộ Kiếm Ly, chính đạo Tiềm Long thập kiệt đứng đầu, Vấn Kiếm Tông thậm chí cả chính đạo cái này đồng lứa nhất đệ tử xuất sắc. Có khả năng nhất lấy kiếm hợp đạo thiên tài, Nguyên lai nàng chính là Mộ Kiếm Ly. Tiết Mục nhớ, tới hôm trước Thiên Thiên cách ăn mặc, quả nhiên cùng cái này giống như đúc, chỉ là loại này kiếm ý. Đừng nói Thiên Thiên rồi, mặc kệ ai tới cũng khó có thể bắt trước. Thấy Tiết Mục thận trọng bộ dạng, Nhạc Tiểu Thiền hi hi cười một tiếng. Không cần khẩn trương như vậy, Mộ Kiếm Ly kiếm đạo chưa thành, thực luyện thành thì trở lại nguyên trạng. Không biết cả người cùng cái kiếm người giống nhau. Tiết Mục nhịn không được hỏi, ngươi đánh thắng được nàng sao? Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu nghĩ nghĩ, hai ngày trước khẳng định đánh không lại, nhưng bây giờ tự nói không chính xác. Ếch, đương làm người nào đó theo Tiết Mục biến thành thúc thúc một khắc này lên. Tiểu Thiền quy linh mà hóa uẩn, thành công đột phá rào, thành vì nhân gian từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hóa uẩn cao thủ. Nhạc Tiểu Thiền ung dung nói, Mộ Kiếm Ly cũng không quá đáng, năm vừa mới 17. Lại là thiên tài, tu vi cũng không quá đáng cao ta cái tiểu cảnh giới mà thôi. Điểm ấy tu vi chênh lệch, ta rất không sợ nàng, cho dù đánh không lại, cũng có thể làm cho nàng lưu lại suốt đời khó quên hồi ức. Tiết Mục nửa miệng mở rộng, nghiêng đầu dò xét Nhạc Tiểu Thiền, trong nội tâm quả thực khiếp sợ. Nhân gian từ trước tới nay, cái này xúc vật cái gì khái niệm? Loại này có 102 thiên tài, khó trách lúc ấy Tiết Thanh Thu khẩn trương đắc như vậy. Nếu là thật phá Tiểu Thiền vũ đạo hy vọng, cái kia thật có thể nói là chết trăm lần không đủ rồi. Bị chặt thành thịt nát đều là nhẹ. Có thể tưởng tượng đến Tiểu Thiền cái này tiến giai quá trình. Chính mình chính là chất xúc tác. Hơn nữa toàn bộ hành trình mắt thấy, hắn thực không biết mình là cái gì tâm tình. Nói đến đây sự tình, thúc thúc công lao cũng không nhỏ. Như thế nào? Cái gì tư vị? Nhạc Tiểu Thiền đã ở hỏi vấn đề này, cười đến hai chiếc má lúm đồng tiền ngọt ngào. Tiết Mục hồi lâu nghẹn ra một câu, đùi thiếu vật trang sức sao? Hội hô lục lục sáu, ngoặc kép chấm hỏi. Nhạc Tiểu Thiền nghe không hiểu loại này ngạnh, nhưng cũng biết hắn tại dùng vui đùa hình thức che lấp tâm tư. Cũng không bắt buộc, liền cười nói, sư phụ mới là thật đùi, ngươi nhưng ôm tốt rồi. Đang khi nói chuyện, hai người cùng Mộ Kiếm Ly sát bên người mà qua. Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên đứng nghiêm, thấp giọng nói, vị này muội muội tuổi còn nhỏ lại năm uẩn hóa hồn, thế gian không một, xem cái này nguyệt huyễn tinh ẩn, u dạ mông mông ý, hẳn là chính là Tinh Nguyệt Tông Nhạc thiếu tông chủ. Hả? Nhạc Tiểu Thiền cũng không quay đầu lại, Mộ tỷ tỷ đi thong thả. Người phía trước 10 trượng nơi có cửa hàng binh khí, bên trong kiếm nhiều, tranh thủ thời gian bái cúi đầu, không chừng liền ngộ đắc tuyệt kỹ. Tiểu muội còn có chuyện quan trọng, về sau sẽ tìm tỷ tỷ uống trà. Vừa nói, một bên lôi kéo Tiết Mục phiêu nhiên ra khỏi thành, nháy mắt không thấy. Mộ Kiếm Ly tại nguyên chỗ đứng thẳng một hồi, đôi mi thanh tú cau lại, thấp giọng tự nói, kỳ quái, vốn tưởng rằng kiếm tâm tự khải, lành lạnh mà động, là thấy cường địch mà tâm hỉ, nhưng cẩn thận phân biệt, lại là nhằm vào bên người nàng nam nhân, người nọ rõ ràng đều không có tu vi. Đây là cớ gì? Đứng yên một lát, làm như nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Bên kia Nhạc Tiểu Thiền lôi kéo Tiết Mục phiêu nhiên ra khỏi thành. Thẳng đến ra trận pháp phạm vi mới nhẹ nhàng rơi xuống. Quay đầu nhìn Tiết Mục cười. Người tu hành nên vậy đăng lên nhật báo rồi. Thật sự quá yếu. Tiết Mục, một tiếng. Hồi đi mà bắt đầu luyện. Bằng không thì thực cảm thấy sống không quá vài ngày. Nàng vừa rồi nếu một kiếm đâm tới, ngươi hơn phân nửa hộ không ngừng ta. Nhạc Tiểu Thiền cười nói, ngươi cho rằng ta nói rất đúng vấn đề về an toàn. Không phải không phải, đó là cái gì? Sư phụ thân thể tu hành đã đạt phàm nhân cực kỳ, thân không mảy may nhược điểm. Đối với ngươi mà nói, sư phụ quả thực giống như thạch nữ, người ngay phá thân thể của nàng đều làm không được. Tâm nguyện khó thường, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, biết rõ các nàng tinh nguyệt tông xem những vấn đề này vì bình thường. Học thuật, thuận miệng mà nói, ngược lại là đến từ hiện đại tiết mục bị nói được chật vật không chịu nổi. Khẩu không đúng tâm nói, ta nào có cái gì tâm nguyện, không có sao. Nhạc Tiểu Thiền vũ mị mà liếc mắt nhìn hắn. Cái kia Thanh Nhi cùng Tiểu Mục câu chuyện là cái gì? Khục, kỳ thật không có gì. Nhạc Tiểu Thiền cũng không có cùng hắn tích cực. Quay đầu nhìn con đường phía trước. Ung dung nói, ta cũng vậy muốn một cái câu chuyện. Ta làm nữ nhân vật chủ yếu cái chủng loại kia. Cũng muốn rất hương diễm. Tiết Mục kéo ra khóe miệng. Tiểu hài tử không thích hợp. Thật sao? Nhạc Tiểu Thiền lại lần nữa nở nụ cười. Nụ cười kia đẹp đẽ đến cực điểm. Mang theo nói không nên lời phúng ý. Cái kia tay của ngươi. Giờ phút này lôi kéo cái gì? Tiết Mục trong nội tâm nhảy dựng. Cái này mới phát hiện từ bị nàng lôi kéo ra khỏi thành lên. Chính mình từ đầu đến cuối đều nắm nàng bàn tay nhỏ bé. Một khắc đều không buông ra qua. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.